Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chuẩn bị phản kích. Miệng nó, Vương Nhị giật mình, theo bản năng liền một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Đột nhiên từ hư không chui ra ba con dữ tợn sát linh tựu ra hiện tại hắn trước người một trường. Ánh mắt đối diện, rõ ràng vô cùng nhìn thấy đối diện con ngươi bên trong tàn bạo. Bạo ngược tâm ý, âm lãnh sát khí nồng nặc, phảng phất bên người bày đặt tam đại khối vạn niên hàn băng. Vèo, năm màu lưu quang nhanh chóng rút lui. Hắn tuy rằng không phải pháp sư loại kia thân thể gầy yếu hạng người, nhưng là cũng không phải cùng loại kia mãng phu, cái gì cũng dám đỗi đi tới. Mọi người cùng nhau tiến lên. Ta tuyển một đầu, các ngươi mặt khác chọn hai con. Vương Nhị giống lớn gọi, luống cuống tay chân chống đỡ một lời không hợp liền vây công tới được ba con sát linh. Có điều cũng may này ba con sát linh tựa hồ xảy ra vấn đề lớn. Một thân thực lực xem ra cũng là so với bị hắn đuổi theo chém chết đầu kia sát linh lợi hại một điểm. Rầm rầm rầm, thần quang năm màu óng ánh tỏa ra, hùng vĩ sắc bén kiếm khí tầng tầng lớp lớp, trên không trung miễn cưỡng diễn dịch ra một cái chói mắt kiếm khí sông dài. Gần nghìn trượng giống như to lớn tối đen sát lực làn sóng không ngừng va chạm tấn công. Kịch liệt giao chiến dư âm thanh chấn động như sấm. Một người ba sát linh bóng người đan sen, ra tay thần mang bắn ra bốn phía, toàn bộ giữa không trung biến thành kiếm khí kiếm hoa cùng sát lực chiến trường. Chu huynh, chúng ta muốn lên sao? Chu Cây Dự do dự truyền âm hỏi. Giang Tổ Trí nhỏ giọng nói. Trên cái gì a trên? Ta cảm thấy chúng ta không xen tay vào được a. Lại nói, chúng ta đều dùng nhiều như vậy lá bài tẩy. Tên kia nhưng là cái gì đều vô dụng. Huống hồ các ngươi nhìn hắn đánh, cũng không như muốn thua dáng vẻ a. Nghe được Giang Tổ Trí nói chuyện, Chu Cây Dự theo bản năng liền muốn đổi trở lại, có điều thoáng qua lại nín trở lại. Hắn nói cũng không sai, Vương Nhị vẫn chưa từng dùng lá bài tẩy. Không có người nào là kẻ ngu si. Huống hồ là một đám bách tông liên minh từng người trong tông môn kiệt xuất thiên kiêu. Xem trước một chút đi. Chu Độ ngẩng đầu nhìn không trung tình hình trận chiến, nhìn chằm chằm không chớp mắt Địa Từ Tốn nói, mọi người trước tiên khôi phục, làm tốt xuất chiến chuẩn bị, chúng ta đều là một cái dây thừng người trên, hắn đến không được được, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu, chí ít có hắn ở, còn có thể có người đỉnh ở mặt trước. Chu Độ ánh mắt phức tạp, nếu như nói ai sống sót tỷ lệ to lớn nhất, hắn cảm thấy đến cuối cùng nhất định là Vương Nhị, bởi vì hắn lai lịch bí ẩn, gốc gác của hắn phức tạp. Hắn có một ca gọi cuồng nhân, vì lẽ đó, là muốn cùng loại này có thể sống đến người cuối cùng mỗi người đi một ngả. Vẫn là lựa chọn đi theo bên cạnh hắn đây. Đây chính là Chu Độ hiện tại do dự. Để, Vương Nhị một bên chống đỡ ba con sát linh cuồng bạo liều mạng tiến công, nghiêng về một phía lùi chú ý bách tông liên minh mấy người phương hướng. Nhìn thấy mấy người tụ lại cùng nhau thiểu mễ mễ dáng vẻ, từng người sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt liền biết mấy người này đang nói cái gì. Mấy cái này xẹp con bê muốn làm gì? Vương Nhị tức giận, tiểu gia ta tại đây quyết đấu sinh tử. Một người gánh ba con sát linh. Các ngươi rất sao ở sau lưng xem trò vui. Lén lút mật mưu cái gì? Trong lòng lẽ nào thì sẽ không đau lòng sao? Dựa vào, lăn a, Vương Nhị khó chịu dùng sức một chém. Ầm ầm mà đến hơn 10 trượng thô sát lực xúc tu đột nhiên nổ tung. Dường như muốn thông qua lần lượt đánh chém đem trong lòng khó chịu hết mức phát tiết đi ra. Nhưng mà, một giây sau, bên cạnh hai bên kinh khủng sát lực dắt đông lại linh hồn âm lãnh. Như rắn độc xuất động. Lặng yên không tiếng động cấp tốc áp sát. Ngũ sắc thần quang tỏa sáng, từng vòng năm màu thần mang như là sóng nước dập dờn tứ tán. Trùng kích thủy triều giống như mãnh liệt mà đến sát lực làn sóng. Vương Nhị sắc mặt tái biến, trầm mặt bóng người cấp tốc rút lui, trong tay động tác liên tục, tiêu chuẩn đánh chém vung vẩy đến không thấy rõ tay bóng dáng. từng đạo óng ánh kiếm khí năm màu thoáng như phong bạo bao phủ mà ra. Kịch liệt va chạm liên tiếp phát sinh. Kinh khủng dư âm mang theo tràn đầy năng lượng xung kích tứ tán. Một lần bởi vì tức giận kích phát tiểu bạo phát. Trong nháy mắt đã bị trấn áp xuống. Vương Nhị đáy lòng được kêu là một uất ức. Nhìn trước người cùng tiến lùi ba con sát linh. Hận không thể chính mình hé miệng đem chúng nó ăn. Có bản lĩnh đừng vây đánh. Đến một mình đấu a. Quần ẩu có gì tài ba. Lão tử không phục. Đáng tiếc từng tiếng chửi rủa. Mang đến chính là ba con sát linh nhất thành bất biến đồng tâm hiệp lực tiến công. Dày đặc sát lực đánh mạnh. Âm lãnh nói vận xung kích. Ép Vương Nhị chỉ cảm thấy có chút thở không nổi. Không chút nào dám dừng lại thoáng giải lao chốc lát. Nhìn thấy mắng này ba con sát linh chẳng có tác dụng gì có. Vương Nhị quả đoán chuyển đổi mục tiêu. Nhìn chằm chằm không chớp mắt chống đỡ ba con sát linh tiến công đồng thời. Lên tiếng giống to. Các ngươi làm cái gì? Rất sao bán đi ta là không phải. Nhanh lên một chút tới giúp ta kiềm chế hai con a. Chỉ cần một mình đấu. Ta lập tức là có thể giết chết một đầu. Đến thời điểm ta lập tức là có thể trợ giúp các ngươi. Mấy người trầm mặc không nói. Có nhắm mắt không nghe một mình khôi phục. Có xem thường bĩu môi. Có trong đáy lòng âm thầm nguyền rủa. Có nhìn chằm chằm không chớp mắt dường như quan sát đại điện ảnh. Đệt, một đám chất thải. Vương Nhị âm thầm đáy lòng mắng to. Lập tức ánh mắt bất chấp. Lần thứ hai giống to. Các ngươi rất sao đừng ép ta a. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Nếu như không nữa tới giúp ta. Thì đừng trách ta không khách khí. Thích, Giang Tổ Chí một cái liếc mắt vượt lên ngài. Ngươi có thể sao nhỏ. Một lá bài tẩy vô dụng. Còn muốn kiếm lợi có phải là. Chu Độ rồi cùng hài hơn nhiều. Nhu Hòa cao giọng đáp lại nói. Vương Đạo Hữu, chống đỡ thêm chốc lát. Chúng ta vừa tiêu hao quá độ. Hiện tại chính đang cấp tốc trong quá trình điều chỉnh. Lập tức, chúng ta lập tức là có thể đến trợ giúp ngươi. Ta tin ngươi quỷ. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ hai quát to. Đừng cho ta dùng bài này. Nhanh lên một chút. Ta muốn cầu xin cũng không nhiều cũng không quá đáng. Giúp ta thoát ngụ ở hai con sát linh một hồi. Ta lập tức là có thể giải quyết. Nói qua vẫn cảm thấy khả năng thái độ quá cường ngạnh. Sẽ khiến cho mấy người nghịch phản tâm lý. Vội vã nói bổ sung. Yên tâm. Sẽ không lại tiêu hao các ngươi lá bài tẩy. Chỉ muốn các ngươi giúp ta ngăn cản một hồi. Ta một người đem bọn họ đều giải quyết. Ba con sát linh giữ tợn ánh mắt nhìn nhau chốc lát. Cùng nhau phát sinh càng thêm hung mãnh tiến công. Tiết tấu bỗng nhiên tăng nhanh. Càng thêm điên cuồng không muốn sống. Đệ, Vương Nhị tức giận đáy lòng muốn nổ tung. Trong tròng mắt phảng phất có thể bốc lên hỏa. Này rất sao khinh người quá đáng a. Một đám khốn nạn. Đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Vương Nhị liền cảm thấy không có một chuyện là hài lòng. Bất kể là sát linh. Vẫn là người. Từng cái tâm đều xấu tính, các loại nghĩ pháp đưa cho hắn ngột ngạt, trêu chọc hỏa, nhanh lên một chút a, lão tử muốn không chịu nổi, đột nhiên càng thêm điên cuồng tấn công, Vương Nhị lập tức cùng bị nghẹn ở như thế, dần dần có chút chậm không tới, dù cho trong tay vung vẩy liền bóng dáng cũng không thấy, trước mắt lít nhà lít nhít đều là kiếm khí năm màu. Vẫn như cụ có chút không chịu được nữa rời núi lấp biển bình thường đầy trời mà đến sát lực. Khủng bố âm lãnh sát khí dường như muốn hóa thành thực chất. Âm u ăn mòn sát lực kéo dài không dứt quấn quanh mà lên. Ngũ sắc thần quang tỏa ra hào quang óng ánh. Cùng tối đen sát lực không ngừng va chạm. Mặc dù có khắc chế cảm giác. Nhưng này đại hải vô lượng giống như bàng bạc sát lực về số lượng nghiền ép. Vẫn như cũ để Vương Nhị quanh người ngũ sắc thần quang chỉ có thể khổ sở duy trì không bị ngầm chiếm. Lần thứ nhất, Vương Nhị cảm nhận được không có nghiền ép, mà là bị số lượng áp chế uất ức cảm giác. Có muốn hay không trên? Chu Cây Dự lần thứ hai do dự hỏi ra. Chu Độ trần chờ, tâm tư cấp tốc đụng vào nhau. Vương Nhị có thể không kịp đợi. Hận hận dư quang liếc mắt một điểm đáp lại đều không có Bách Tông Liên Minh Thiên Kiêu. Thấy vậy trong lòng hung ác, rất sao là các ngươi buộc ta trở mặt. Một đám khốn nạn, vèo, vừa đánh vừa lui, Vương Nhị vòng quanh vòng, một chút tới gần Bách Tông Liên Minh mấy người phương hướng. Phảng phất né qua vạn ngàn tâm tư, Chu Độ hít một hơi thật sâu, ngưng thanh đạo, trên, động thủ, Dương Thắng Giang nhưng là khóe miệng vừa kéo, xiên thanh đạo, không cần đi, hắn đã tới, làm chuẩn bị mấy người đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên. Vẫn lượn quanh vòng Vương Nhị đột nhiên tăng tốc độ, thẳng tắp hướng về mọi người nhanh chóng bay tới. Mắt thấy chỉ cần 3 tức thời gian là có thể đến. Lúc này, cho dù là muốn tránh, cũng không kịp né. Tiện nhân kia, Giang Tổ Chí tức giận, chửi ầm lên mà ra. Liền rất sao không nên ra tay giúp hắn. Đáng đời tiện nhân kia bị đánh chết. Lời này Vương Nhị nghe rõ rõ ràng ràng. Mím môi âm thầm trong lòng ghi nhớ, thù mới hận cũ, rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Chu Độ, Chu Cây Dự hai người cũng không biết nói cái gì là được. Có điều cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lập tức liền phải tới Vương Nhị. Cả người thần mang óng ánh sáng choang mà lên. Động thủ, trong nháy mắt, Chu Độ, Chu Cây Dự cùng nhau tấn công về phía bên trái sát linh. Khác mấy người cùng nhau tấn công về phía bên phải sát linh. Ra tay toàn lực dưới không gian rung động. Không người nào dám lưu thủ. Phân tán. Chu Độ giống to. Mang theo Chu Cây Dự hướng về vừa đi. Một bên công kích lấy sát linh. Muốn nắm sát linh đi. Đồng dạng. Khác mấy người hướng về hướng ngược lại. Cũng là làm giống nhau động tác. Vương Nhị trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong tay nắm nói kiếm nắm càng chặt. Khốn nạn ngoạn ý. Lần này lão tử xem các ngươi làm sao khinh người quá đáng. Hắn đã làm xong phản kích chuẩn bị. Thề phải triệt để rửa sạch nhục nhã. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.